Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 509, đánh lén ban đêm. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp chân phàm mà nói. Để cho Sarah cảm thấy có chút giật mình, mới vừa rồi đang cùng tướng quân Vo Các lúc nói chuyện, hắn cũng là lộ ra như vậy rửng rưng thái độ. Đây không phải là chân phàm làm việc hẳn có. Chỉ ít Sarah không như thế cho rằng. Ngươi làm sao rồi? Sarah đi tới, ngồi ở chân phàm bên người. Nhìn hắn, ta muốn biết, ở ngươi trong lòng nghĩ cái gì? Chân, chúng ta là tới tra án, không phải tới tức giận. Ta biết, chân phàm nhìn Sarah cười. Đừng lo lắng, không làm chậm trễ tra án. Người tướng quân kia còn có cái đó thiếu tá cũng quá tự đại. Bọn họ không đem mình sinh mạng của binh lính làm chuyện xảy ra. Bọn họ đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao vãn hồi mặt mũi tốt cùng thượng cấp giao nộp. Ta xem các ngươi bộ quốc phòng cũng nghĩ như vậy. Ngươi có thể nghĩ lầm rồi. Chân, Sarah nhanh giải thích, lần này chính là bộ quốc phòng cùng hợp tác. Chúng ta mới có thể từ Washington tham dự vào trong này tới. Nhưng là ngươi cũng nghe được. Tại sao tướng quân Vo Các lấy được thông báo bên trong không có chúng ta tham gia thời gian? Nói cách khác, Bộ Quốc phòng vẫn là đang để cho Vo Các tới chủ trì nơi này vụ án. Để cho quân đội thành tựu chủ đạo. Như vậy cho dù là vụ án phá, bọn họ mặt mũi mới có thể vãn hồi tới. Trần Phàm tốt không khách khí hướng về phía Sarah chi ra. Trong này động tác nhỏ, chớ đem Bộ Quốc phòng nhìn rất thần thánh. Người bên trong không có một cái là sạch sẽ. Bọn họ có loại này vì tư lợi ý tưởng, cũng chẳng có gì lạ. Sarah, ta hy vọng ngươi có thể giữ đầu óc thanh tỉnh. Tối hôm nay, chúng ta liền ở chỗ này. Cho đến tướng quân Vo Các gặp phải trọng đại thất bại. Khi đó, mới là chúng ta tham gia thời cơ tốt nhất. Cũng là ngươi đang nắm đại quyền thời cơ tốt nhất. Trần Phàm nhìn Sarah, có chút nghiêm túc nói. Hết thảy các thứ này, đều cần ngươi làm quyết định. Ta sẽ nghe mạng ngươi làm việc. Trần Phàm ấn xuống một cái Sarah bả vai. Sau đó đứng lên, xoay người, đi tới bàn bên cạnh. Lần nữa cầm lên một cái trái táo gặm một cái. Phi, phi, đây là cái gì trò vui? Khó như vậy ăn, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không ăn nơi này trò vui. Katie Celine cười. Bạn trai ta đã từng phục dịch qua, ta cũng đi qua hắn trại lính, cho nên ta biết những thứ này cũng không thể ăn, đó là đồ trang sức. Bạn trai ngươi, hắn mang ngươi đi trại lính. Trần Phàm hỏi, đúng vậy, ta đã từng cũng có qua nhiệm vụ, cần đến trong quân doanh làm điều tra. Một cọc trại lính mưu sát án, vốn phải là quân sự phạm tội điều tra khoa sự việc, nhưng là bởi vì là dính líu tới. Cho nên, người biết, lần đó trải qua rất kỳ quái. Katie Celine cười một tiếng. Bất quá, bây giờ ta không đi được. Hắn ở Afghanistan, người khẳng định rất yêu hắn. Phải không? Trần Phàm cho mình vọt một ly cà phê. Sau đó hướng về phía Katie Celine giơ một chút tỏ ý. Cười nói, ta có thể từ trong lời nói nghe được ngươi đối với hắn cảm thụ. Đúng vậy. Ta đúng rất yêu hắn. Bất quá, vậy thì thế nào? Cái này không có thể thay đổi chúng ta ở chỗ này bị đãi ngộ không công bình. Vụ án này đối đầu mà rất trọng yếu. Người biết chưa? Katie Celine hướng về phía Trần Phàm lắc đầu. Sắc mặt có chút không tốt xem. Ta bây giờ ghét trừ bạn trai ta ra tất cả binh sĩ. À y chà, ta cũng biết. Trần Phàm uống một hớp cà phê. Sau đó ngồi ở Sarah bên người. Tốt lắm, ta nói qua. Buổi tối sự việc buổi tối rồi hãy nói. Sarah, bây giờ chúng ta muốn làm chính là ngủ một giấc thật ngon. Cần chúng ta đi khác một gian phòng. Sao? Brian, Kim bỗng nhiên nói một câu. Chúng ta đi thôi. Katie Celine lập tức liền biết. Kim là định cho Trần Phàm cùng xếp đơn độc không gian. Vì vậy kéo Kim cánh tay. Liền đi ra phía ngoài. Bành một tiếng, cửa đóng lại. Này, anh bạn, làm sao đổi người rồi? Cửa một tên lính nhìn Kim, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Anh bạn, chúng ta phải ngày mai mới có thể đi tra án. Ngày hôm nay chúng ta có thể làm những gì? Chẳng lẽ để cho chúng ta tránh ở trong phòng? Để cho hai cái người đàn ông hoặc là hai phụ nữ để ý đếm ngón chân của mình đầu chơi? Kim có chút không khách khí vừa nói. Sau đó liền đi vào gian phòng của mình. Được rồi, bây giờ chúng ta phải làm chút gì? Trần Phàm nhìn bọn họ rời đi. Cười hì hì nhìn Sarah. Sau đó đem áo khoác cởi ra. Chỉ lộ ra bên trong áo lót. Chớ hòng mơ tưởng. Sarah vừa thấy. Nhất thời liền trợn mắt nhìn hắn một cái. Chúng ta bây giờ đang tra án. Ngươi nhưng suy nghĩ chuyện này. Để cho ngươi tới trợ giúp tra án. Chân thực cái sai lầm mà. Ngươi nghĩ gì vậy? Trần Phàm cười to. Được rồi. Sarah. Ta biết ngươi bây giờ một môn tâm tư liền muốn phá vụ án này. Nhưng là, nóng lòng cũng vô ích. Coi như ngươi bây giờ đi ra ngoài, đi phá vụ án này. Nhưng là bọn họ cũng biết nghĩ đủ phương cách cho ngươi thiết lập ngăn trở. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta biết. Nhưng là, nếu như tối nay bọn họ có hành động, ta không muốn lại để cho những cái kia vô tội binh lính chết. Hơn nữa chúng ta mục tiêu không phải nhất trí sao? Bắt những cái kia thằng đáng chết. Sarah có chút không hiểu nhìn Trần Phàm. Hơn nữa ta còn biết. Ngươi còn muốn biết rõ trong này kết quả có chút đáng giá gì những tên kia tới mạo hiểm. Thật ra thì ta đã sớm biết rồi. Bọn họ nghĩ tới đây một khối vẫn thạch. Trần Phàm lắc đầu một cái cười nói. Ta so với ngươi biết nhiều. Khối vẫn thạch này có thể sửa đổi người gen. Tăng cường nhân năng lực. Người nói là, bọn họ mục đích ở chỗ cái này. Sarah giật mình nhìn Trần Phàm. Những cái kia biến dị người hắn là đã gặp. Ở gia tộc Modin phá án thời điểm. Cùng với ở bối lạp ngươi hồ tra án thời điểm. Nàng đều biết. Hơn nữa cũng biết Trần Phàm ở phương diện này rất có một bộ. Đúng vậy. Bọn họ và ta bất đồng. Ta đúng thông qua tự thân tu hành tới cường hóa mình năng lực. Nói cách khác, ta năng lực tự thân là một mặt, càng nhiều hơn quả thật mượn tự nhiên lực tới thực hiện mục đích. Mà bọn họ chính là thông qua vẫn thạch năng lượng tới tăng cường tự thân năng lượng. Năng lượng quá lớn, liền sẽ đưa tới người máy biến dị. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm định nói đơn giản một chút, để cho Sarah tốt lý hiểu một ít. Sarah nửa có hiểu hay không dáng vẻ, cũng để cho Trần Phàm có chút không biết làm sao. Hắn không trông cậy vào Sarah có thể hoàn toàn rõ ràng mình ý. Được rồi, người nói những thứ này đều là thật mà nói. Như vậy thì nói là khu 51 có cái này một khối ngoài tinh cầu vẫn thạch. Có thể đối với thân thể con người bổ sung năng lượng. Từ đó gia tăng bọn họ năng lực đồng thời. Để cho bọn họ sinh ra biến dị. Sarah gật đầu một cái. Như vậy điều này cũng làm cho có thể giải thích thông. Tại sao khu 51 thường xuyên sẽ xuất hiện những cái kia tương tự với đĩa bay thần bí phi hành khí? Phải không? Ừ, hẳn là đi. Ta không gặp qua những thần kia bí phi hành khí. Nhưng là ta nghĩ, đây cũng là trong đó một cái nguyên nhân đi. Trần Phàm gật đầu một cái. Có lẽ khu 51 thần bí cũng chính là ở chỗ khối kia vẫn thạch lên. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào? Sarah nhìn Trần Phàm. Nàng hy vọng có thể lấy được một cái đáp án chuẩn xác. Nếu như bọn họ có thể trộm được vẫn thạch. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm cười một tiếng. Ta không ngại từ bọn họ trên tay đoạt lại. Người biết. Ta cũng đúng đồ chơi kia tràn đầy tò mò. Cũng muốn kiến thức một phen. Nhưng là ta lại không thể đi trộm. Bởi vì là. Ta cùng bọn họ bất đồng. Nhưng là từ trên tay bọn họ đoạt lại. Mình nghiên cứu lại một hồi. Đây nhất định không có vấn đề. Người thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Sarah bị chọc tức. Trợn mắt nhìn Trần Phàm. Được rồi. Nhưng là. Một cái tiền đề. Người không thể đem vẫn thạch thuộc về là mình tất cả. Đây là ta lằn danh. Dĩ nhiên. Trần Phàm nhún vai. Có ngươi ở chỗ này. Ta làm sao có thể sẽ đem vẫn thạch thuộc về mình tất cả đâu. Lúc nói lời này. Hắn trong lòng có chút xem thường. Đúng vậy, chỉ cần vẫn thạch ở trong tay mình. Đem năng lượng hút với tay cầm. Đến lúc đó vẫn thạch vẫn là vẫn thạch. Nhưng là khi đó liền bất quá là một khối phế vật. Tốt nhất như vậy, Sarah vừa nói, liền ngồi ở ghế salon trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, mà Trần Phàm thì nằm ở trên giường, từ cửa sổ bên trong nhìn sang. Hai người rất bình thường, không có một chút có thể ướt át sự việc phát sinh. Đây cũng là để cho luôn luôn rình coi một cái binh lính có chút thất vọng. Căn cứ bầu trời từ từ tối xuống, đêm tối rất nhanh đánh đến nơi khu vực này. Doanh khu bên trong đèn đuốc sáng choang, có thể mở đèn cũng mở ra. Trên tháp canh đèn pha cũng đang không ngừng khắp nơi bắn càn quét. Hồng ngoại tuyến máy ghi nhiệt cũng do những cái kia điều tra binh lính mở. Khắp nơi điều tra, ở căn cứ dưới đất trong trung tâm chỉ huy, tướng quân Vokak đang toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm thực thi truyền bá hình ảnh quản chế màn ảnh, mà thiếu tá Gagnon thì thỉnh thoảng cùng ngoại giới tiến hành liên lạc. Bọn họ đã bày ra thiên la địa võng. Quân nhân vinh dự liền dựa vào các ngươi tối hôm nay để bảo vệ. Tướng quân Vokak nhìn thiếu tá Gagnon nói, chúng ta các khách nhân thế nào? Bọn họ rất trung thực, cũng ở trong doanh phòng chưa ra. Chúng ta là bọn họ chuẩn bị thức ăn tốt nhất cùng rượu phẩm. Tin tưởng bọn họ sẽ rất hài lòng. Thiếu tá Gagnon đắc ý cười cười. Điều này những tên, đừng hòng lại ở địa bàn của mình làm mưa làm gió. Nơi này là căn cứ quân nhân địa bàn. Chỉ mong tối nay có thể thuận lợi. Tướng quân Vokak dựa vào ghế, thở thật dài một cái. Chỉ mong những tên khốn kiếp kia tối nay đủ gan tới. Thiếu tá Gagnon cười hì hì vừa nói, ta lo lắng ngược lại là những tên kia không có can đảm này, không cho chúng ta cơ hội chứng minh mình. Cẩn thận một chút, tướng quân Vokak hướng về phía thiếu tá Gagnon nói một câu. Ta biết, Gagnon rất có tự tin vừa nói, giơ tay lên nhìn lên đồng hồ, đã là buổi tối 9 giờ nửa giờ. Dựa theo những tên kia thói quen, bọn họ thói quen với 12 giờ khuya tả hữu thời điểm xuất hiện. Bây giờ còn sớm liền một chút, mà ở căn cứ quân sự bốn phía trong hoang dã, không ngừng có bóng đen ở dưới bầu trời đêm hoang dã bên trong lao vụt. Tốc độ bọn họ cực nhanh, hành động bén nhạy, giống như là tia chớp màu đen vậy, không có phát ra âm thanh, cứ như vậy yên lặng đến gần. Ở trong đám người kia ở giữa, một bóng người bỗng nhiên thì dừng lại. Hắn nhìn chung quanh, lại nhìn xem căn cứ. Màu nâu con ngươi ở mông lung dưới ánh trăng, tỏ ra phá lệ giá rét. Làm sao dừng lại? Bỗng nhiên một cái cao lớn bóng dáng dừng ở hắn bên người. Một cái tựa như lang dã thú đứng thẳng lên, mở miệng hỏi, ta cảm giác có điểm không đúng. Cái đó sắc mặt tái nhợt người nói, luôn cảm thấy căn cứ nơi đó có cái gì thứ nguy hiểm. Ta không xác định tối nay là không phải cần vọt vào. Phổ Lai Tư Kim, người bị cái đó người Trung Quốc sợ choáng váng đi. Vậy tên người sói khinh thường nói một câu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-noiso-kson-gian- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.